quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 270-1, một chiêu chí mạng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trải qua chuyện này, 2-3 ngày Mậu Hinh và Minh Ý đều là chiến tranh lạnh. Chỉ là tại trước mặt Tiểu Sâm, cô lại vẫn cố gắng vẻ mặt ôn hòa cùng anh. Anh làm một chút hành động vô cùng thân thiết đối với mình. Chỉ cần Tiểu Sâm ở đây, cô liền đều không cự tuyệt. Cô trước giờ không biết Minh Ý vô lại như thế. Biết rõ rành rành mình tức giận cùng anh sẽ ôm cô trước mặt Tiểu Sâm, thậm chí làm ra động tác hôn môi, do không cho Tiểu Sâm biết bọn họ còn không có hòa hảo. Cô tất phải nhịn xuống tới, nhưng mà âm thầm, cô sẽ vươn đến trên eo anh nhéo anh. Anh bị đau cũng vui vẻ chịu đựng, hôn cô không kiêng nể gì, điểm chết người là buổi tối còn muốn cùng giường chung gối. Từ đầu Mậu Hinh không nghĩ để ý anh, cho nên luôn luôn ngủ đến bên giường, cách anh rất xa, nhưng người đàn ông cứ thế muốn nằm úp sấp tới đây cởi quần áo của cô. Cút ngay, em không muốn, cô mới không có biện pháp tại dưới tình huống như vậy lại vẫn thân thiết cùng anh. Em muốn bởi vì một vụ án mà ảnh hưởng tình cảm giữa vợ chồng chúng ta sao? Minh Ý hôn cổ của cô, cực kỳ chấp nhất đối với Hoan Hảo, tách ra lâu như vậy cũng không hưởng qua thịt, anh còn không có ăn đầy đủ à, là anh mạnh mẽ muốn tham gia vụ án này, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng chúng ta. Hinh Hinh nghe lời này, lập tức giận không kềm được trừng mắt anh, Minh Ý đặt cô dưới người mình, tay đặt ở sườn mặt cô. Tin tưởng anh nhất định làm cho A Kỳ chịu được giáo huấn. Em không cần, Hinh Hinh không muốn nghe anh nói. Nụ hôn người đàn ông như gió lớn mưa rào rơi xuống. Hinh Hinh căn bản đẩy không ra. Khi người đàn ông cường thế công chiếm lãnh địa, cô chỉ có thể bị động thừa nhận. Rất nhanh liền biết, Minh Ý nói cực kỳ nhanh là có ý gì. Minh Ý vừa về đến điều chỉnh đoàn đội luật sư một lần nữa. Cùng Diệp Diệu Tư cầm đầu đoàn đội luật sư mở hội nghị dài đến 3 giờ. Nói ra rất nhiều ý kiến. Đây là lần đầu tiên Diệp Diệu Tư xâm nhập tiếp xúc Minh Ý, mặc dù trước vẫn đều không có quen thân. Đối với cái người lãnh đạo Hoàn Vũ này, anh vẫn rất tò mò. Mà lần này, anh chân chính nhận thức Minh Ý có lối suy nghĩ phi thường nghiêm cẩn. Anh làm cho bọn họ lục ra tất cả vụ án Dương Tại Xuân phụ trách mười mấy năm qua. Nghiên cứu kỹ xảo tòa án thẩm vấn của Dương Tại Xuân. Phân tích kiểm khống bên kia có khả năng đề xuất nhập tội một lần. Làm cho bọn họ tìm ra sách lược ứng đối từng cái. Anh đều đã chỉ mỗi một chi tiết, không thể có một chút quên. Diệp Diệu Tư vẫn tin tưởng nhiều gia tộc, đời thứ ba chẳng qua giàu. Mà điểm này dùng ở trên người Minh gia, anh đều nghĩ nên là khác nhau, bởi vì Minh Văn Hiên Minh Văn Thức đều là bao cỏ. Minh Nhất Kỳ lại càng là thằng ngu không chịu được, Minh gia nhất định sẽ dần dần đi xuống. Mặc dù hiện tại Minh Ý cầm quyền, kỳ thật rất nhiều người đều biết, Minh Chí Côn cũng chẳng phải tín nhiệm Minh Ý, mà kể từ bây giờ xem. Chỉ cần Minh gia có Minh Ý, bất luận Minh gia bại hoại thế nào, đều đã không suy sụp được. Người đàn ông này quá có tâm cơ, rất có thủ đoạn. Cùng anh họp, bọn họ những luật sư thâm niên này không thoải mái một chút. Nguyên nhân là vị boss này mà lại quen thuộc pháp luật trong nước, cho nên điều luật anh đều có thể nói ra một ít. Một cái người lãnh đạo toàn năng như vậy, ai cũng không dám đục nước béo cò ở trước mặt anh. Tất cả đều nghiêm trận mà chống đỡ. Khó trách, cho dù Minh Chí Côn chẳng phải tín nhiệm Minh Ý cũng muốn cho anh ngồi ở trên vị trí này. Lão nhân vẫn lại là rất rõ ràng, chỉ có Minh Ý có thể bảo vệ Minh gia. Họp xong, Diệp Diệu Tư thấy Minh Ý còn ngồi ở phòng họp, sắc mặt âm trầm như là tại suy nghĩ sâu xa. Cách chương.